Sử thi về ma pháp giáo sĩ, chương 64, Quỷ Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi săn đêm kết thúc, Bách Liễu Thần vẫn như mọi khi là tiến hành giao dịch cho Nevermore tại điểm truyền tống vào bình minh là Lock Cao ra ngoài đi tìm cái gì đó để ăn bên ngoài. Trà Mi cũng vừa trở về chưa được bao lâu, cô bé khá là háo hức khoe với Vũ Hạo những thứ vừa mua, đúng là đi mua đồ với Thúy Vi nó phải khác, hai bộ quần áo và một đôi giày mới thôi cũng ngốn mất hơn 20 triệu rồi, đấy là do Thúy Vi có thẻ thành viên VIP nên được ưu đãi giảm giá đấy, cơ mà công nhận là tiền nào của nấy thật ăn uống tắm táp một trận xong, Vũ Hạo lại tiếp tục log in vào Á Đặc Tư Đại Lục bắt đầu hành trình đi săn boss một ngày của mình. Linh Start, khung cảnh của điểm hồi thành tại Hắc Vũ Thành hiện lên, việc đầu tiên Bách Liễu Thần làm là không phải chạy ngay đến chỗ tọa độ boss đầu tiên mà là mở bảng thuộc tính của mình lên chia 10 điểm thuộc tính tự do cộng cho 7 điểm vào ma pháp và 3 điểm vào nhanh nhẹn như thường lệ, hiện tại hắn đã LV26, rất nhanh thôi hắn sẽ có thể tiếp tục làm nhiệm vụ nghề nghiệp và sau đó liền có thể kéo cả chiến đội 2 đi săn boss Phỉ Thúy rồi a, toàn là tiền không đấy. Cộng điểm xong, lúc này Bách Liễu Thần mới nhanh chóng di chuyển đến Sa Phu và truyền tống đến Hắc Lôi Thành, sau đó thì hết tốc lực chạy đến tọa độ mà Nevermore gửi cho. Vừa đến nơi, gia nhập vào chiến đội 2, Bách Liễu Thần liền thấy ánh mắt bọn họ nhìn mình có hơi khác, thắc mắc hỏi thì một thành viên bên trong team mục sư liền quay sang hỏi hắn. Sếp phó, người làm xôn xao tại điểm hồi sinh ở chiến khu 10 hôm qua có phải là anh không? Ừ, Bách Liễu Thần ngắn gọn đáp. Những thành viên bên trong chiến đội 2 liền dùng ánh mắt xung bài nhìn Bách Liễu Thần, một nữ cung tiễn thủ liền tiếp tục nói với Bách Liễu Thần. Anh biết không, hiện tại trên diễn đàn bọn họ gọi anh Quỷ Vương đấy. Tên khá ổn đấy, tôi thích cái tên này. Thế từ bây giờ bọn tôi liền gọi anh bằng cái tên đó nhé. Hai thành viên khác trong chiến đội 2 tiếp tục nói. Thôi thôi, sếp phó là ổn rồi. Bách Liễu Thần dùng mình một cái rồi đáp. Cả chiến đội 2 phá lên cười, sau đó thì bọn họ rất nhanh liền phân ra vị trí bắt đầu tiếp cận boss, lần này Bách Liễu Thần tự tin một chút với quyết định cho chiến đội 2 thử sức với một con boss hoàng kim LV32. Như mọi khi trọng pháo đài liền tiến lên dùng trào phúng hấp dẫn cừu hận của boss, Bách Liễu Thần thì thong thả không một tiếng động đi chung quanh nó bắt đầu quan sát. Tên, từ bì độc ít, LV32. Cấp hoàng kim, HP, 1 triệu, không giống như những con bọ cạp mà ta thường thấy, thứ nguy hiểm nhất trên người tử bì độc ít là hai chiếc càng sắc nhọn của nó, nếu là ngoài đời thì trọng pháo đài đã bị nó cắt ra làm đội cùng với chiếc khiên của anh ta luôn rồi. Tốc độ công kích của tử bì độc ít cũng không quá cao với 1.125 giây, phần đuôi của nó có chứa nọc độc nhưng vấn đề này có thể được thanh tẩy của mục sư giải quyết nên không cần quá lo lắng. Sau 7 lần sử dụng trào phúng, Bách Liễu Thần cảm thấy đã quan sát đủ nên bắt đầu lao vào vòng chiến luôn. Không một tiếng động vòng ra phía sau từ bì độc ít, long nha trên tay phải Bách Liễu Thần không chút lưu tình mà đâm ra, một cái sát thương vật lý 910 điểm bốc lên, sau đó lôi điều kích hoạt một cái sát thương ma pháp 671 điểm, theo sau là quá tải với 134 điểm sát thương ma pháp và hiệu ứng khống chế cứng trong 2 giây được kích hoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vòng điên cuồng công kích qua đi, vì độ thù hận do trào phúng gây ra khá cao nên tử bì độc yết chỉ chú ý đến trọng pháo đài mà lơ đi Bách Liễu Thần. Chàng thủ đánh thêm một đòn rồi kích hoạt trạng thái giao tranh theo thanh HP của nó và sát thương mà Bách Liễu Thần gây ra được, ta có thể đại khái đoán rằng tử bì độc yết là dạng boss không kích nên giáp và HP của nó khá mỏng. Thanh HP của trọng pháo đài liên tục giảm xuống, sau đó thì được bắp cho đầy trở lại, và đến khi hắn sử dụng trào phúng lần thứ 9 xong không bao lâu thì cuối cùng sát thương mà Bách Liễu Thần gây ra cũng đã đủ để so sánh và vượt qua trào phúng của hắn. Tử bì độc yết chợt khựng người lại một cái rồi quay người lại, chiếc đuôi của nó hơi đong đưa một chút, Bách Liễu Thần thấy động tác này của nó liền biết nó muốn dùng đuôi để chích mình, hắn không lùi lại thậm chí là còn tiến lên một bước rồi nghiêng đầu qua phải vừa vặn né qua một cú đâm tới từ chiếc đuôi của tử bì độc yết. Một đòn trượt tử bì độc yết lùi lại sau một chút, ngay sau đó Bách Liễu Thần liền ra hiệu cho trọng pháo đài tiến lên chặn đứng đường lùi của nó lại, Bách Liễu Thần thuận thế liền áp sát đến miệng của tử bì độc yết. Bị Bách Liễu Thần áp sát, hai chiếc càng của nó gần như bị vô hiệu hóa trong khi miệng thì không thể dùng làm vũ khí công kích mà cắn tử bì độc yết hết lên một tiếng rồi tiếp tục dùng chiếc đuôi chứa nọc độc của mình công kích Bách Liễu Thần. Nhìn người qua trái sau đó giơ thanh long nha trên tay trái của mình lên đỡ lấy chiếc đuôi của tử bì độc yết, chiếc đuôi của tử bì độc yết liền trượt qua thanh long nha, Bách Liễu Thần liền lại một lần nữa đơn giản hóa giải cú đâm của nó. cứ như vậy áp sát, hai chiếc càng của Tử Bì Độc Yết liền trở nên vô dụng, trong khi đòn công kích từ chiếc đuôi của nó luôn luôn bị Bách Liễu Thần khéo léo vừa vặn dùng long nha của mình đẩy nó trượt qua người, và nó có muốn lùi lại cũng chẳng được vì trọng pháo đài luôn gắt gao chặn lại phía sau của nó. Bách Liễu Thần nhanh chóng vừa phóng thủ vừa điên cuồng công kích để tích lũy lấy nội tại của quá tải, 30 điểm, 40 điểm, sau đó thì lôi điểu lại lần nữa kích hoạt, Bách Liễu Thần liền nhanh chóng nâng con số cộng dồn lên hơn 50 điểm. Đánh một lúc thì Bách Liễu Thần ra hiệu cho nhóm người chơi viễn trình công kích bên ngoài dừng công kích để hắn có thể tích đủ cộng dồn cho quá tải sót, đam chết Tử Bì Độc Yết trước khi lượng HP của nó tụt xuống dưới 20. Là kích hoạt cuồng bạo, toàn bộ người chơi ngoài nóng vãi nòi có hiệu ứng đóng băng giảm tốc độ ra thì còn lại đều đồng loạt dừng công kích lại. Tiếp tục đánh thêm một lúc nữa, cuối cùng cộng dồn quá tải cũng đã đủ, Bách Liễu Thần kích hoạt quá tải, đầu hai thanh long nha bắt đầu phát ra bạch mang nhàn nhạt, không hề chần chờ Bách Liễu Thần liền tiến lên đâm cả hai thanh long nha vào hai mắt của Tử Bì Độc Yết, ngay lập tức nó liền phát ra một tiếng kêu thê lương rồi nằm xuống. Toàn bộ chiến đội 2 đều dùng ánh mắt thỏa mãn nhìn về phía xác Tử Bì Độc Yết, dù có xem bao nhiêu lần đi nữa thì con số sát thương khổng lồ mỗi lần sóc đam của Bách Liễu Thần vẫn làm cho bọn họ thấy thỏa mãn cực kỳ. Nhặt lấy món hoàng kim sắc trang bị 3x rồi đi đến vớt cho Nevermore. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính toán lại thời gian bỏ ra khi đánh với boss hoàng kim 2x và boss hoàng kim 3x, Bách Liễu Thần vẫn thấy được là boss hoàng kim 2x vẫn có lợi hơn, thử nghĩ mà xem, lên 2x thì chắc chắn hoàng kim trang bị sẽ trở thành trang bị loại 2 như lam sắc trang bị hiện tại, và thị trường đỉnh cấp trang bị sẽ chuyển giao lại cho phỉ thúy sắc trang bị, chỉ cần có đầu óc một chút thì chẳng ai trả giá cao để mua thứ dở dở ươn ươn này đâu, trừ khi họ hết cách thôi, nếu vậy thì không bằng tập trung săn hoàng kim trang bị 2x để khai thác triệt để thị trường hiện tại của nó, mà hiện tại suy nghĩ lại thì điều mà Bách Liễu Thần cần nhất chính là lên LV cho nhanh để trước một bước, hoặc tối thiểu là cùng thời điểm những gã cầy quốc khác, để có thể tận dụng thị trường trang bị phỉ thúy cấp béo bở trong tương lai này mà hút một miếng canh. Mà xét về kinh nghiệm thì thời gian đánh 3 con 3x boss hoàng kim nếu liều mạng một chút thì cùng một khoảng thời gian này hắn có thể săn được 5 con boss hoàng kim 2x rồi. Nghĩ đến đây Bách Liễu Thần liền nói luôn với Nevermore là từ giờ đừng tìm boss trên LV30 cho tới khi chiến đội 2 lên được thành LV3 và tiến hành săn boss phỉ thúy. Lúc mới nghe Nevermore liền có chút thắc mắc, nhưng khi nghe Bách Liễu Thần giải thích hắn liền hiểu được vấn đề ngay, sau đó Nevermore lên tiếng đồng ý rồi cả chiến đội 2 liền tiếp tục có trật tự di chuyển đến tọa độ con boss thứ 2 của ngày hôm nay. Một ngày săn boss như vậy liền trôi qua mà không có thương vong gì ngoại trừ việc trọng pháo đài cả buổi đều cố đấm ăn xôi, đúng như nghĩa vụ của một thuẫn giáp chiến sĩ. Mọi người đang định giải tán thì một thông báo bên trong kênh Guild do tổ đội tìm kiếm gửi lên bỗng chốc làm cho những thành viên bên trong YOLO Radio soi trào lên. Boss, sếp phó, chúng ta vừa phát hiện có một cánh cổng hầm ngục mở ra cách không xa vị trí của hai người. Bách Liễu Thần cùng Nevermore thấy thế liền nhìn nhau cười, tiền lại đến nữa rồi. Sau đó thì những thành viên bên trong YOLO Radio bắt đầu bàn luận soi nổi bên trong kênh Guild. Ngon, không biết lần này là ai đi theo sếp phó vào bên trong cổng đây. Có lẽ lại là những người lần trước thôi, không biết là lần này ra trang bị phỉ thúy của nghề nào đây. Tuyệt vời, cuối cùng cũng có clip xem nữa rồi. Đúng như bọn họ nói, Nevermore cho phép người chơi tự do quay lại cảnh chiến đấu để có thể chia sẻ chém gió bên trong guild, nhưng Bách Liễu Thần đã nói là không được truyền clip ra ngoài, hiện tại hắn đã quyết định sẽ tham gia giải chung kết thế giới đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội vì số tiền thưởng và một vài dự định của hắn cùng Nevermore nên sức mạnh và skill cùng phong cách chiến đấu của hắn không thể để lộ quá nhiều ra ngoài được. Nevermore nhanh chóng hỏi xem những thành viên tham gia lần trước có rảnh hay không, ngay lập tức bọn họ liền đáp ứng tham gia và được triệu tập. Thế là tổ đội của Nevermore cùng Bách Liễu Thần ngay lập tức di chuyển đến vị trí tọa độ được thông báo và bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi vào bên trong cổng hầm ngục để săn boss này. Chân thành cảm tạ vị đại gia Ole Chung đã khen thưởng nguyệt phiếu. Tiểu lão bản sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa, cảm tạ chư vị đại gia đã ủng hộ cùng duy trì. Cách chương.